Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Thái Tử Chi Bí. Kỳ thật đế quốc hoàng thất không hề giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy hòa thuận. Đế quốc thành viên hoàng thất ở giữa đều có lẫn nhau phân tranh. Trừ phi là từ cùng một cái mẫu phi sinh, nếu không rất khó lẫn nhau ở chung hòa hợp. Ta cùng thái tử cũng không phải là một cái mẫu phi sở sinh. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới đế quốc hoàng thất cạnh tranh tàn khốc, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế tàn khốc. Hạ Băng Linh ngắn ngủi một câu nói kia, liền có thể nhìn ra đế quốc hoàng thất cuồn cuộn sóng ngầm. Thế nhưng là cái này thái tử tại sao muốn giết ngươi? Ngươi một cái công chúa, chẳng lẽ cũng sợ ngươi cùng hắn tranh đoạt đế quân chi vị? Từ Niên không hiểu hỏi, đây cũng không phải, hắn truy sát ta không phải là bởi vì đế quân chi vị, mà là vì một chuyện khác. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra, sự tình gì? Từ Niên truy vấn, Hạ Băng Linh nghe vậy, do dự một chút, âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì hắn vụng trộm tu luyện ta công bị ta phát hiện ra. Có một lần ta vụng trộm nhìn thấy hắn đem một cung nữ thay vào tẩm cung của mình. Về sau, tên kia cung nữ liền không còn có ra qua. Ta cẩn thận điều tra mới phát hiện, hắn thế mà tu luyện chính là thải âm bổ dương tà công, chuyên môn hấp thu nữ tử âm nguyên, đến đề thăng tu vi của mình. Phàm là bị hắn cầm đi luyện công nữ tử, sau cùng hạ chàng không thể nghi ngờ không phải phi thường thê thảm. Mà lại ta phát hiện hắn tu luyện loại này tà công đã đem 10 năm gần đây. Chết ở trong tay hắn nữ tử chỉ sợ không hạ 1000. Cái gì? Từ Niên nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói cái này đế quốc thái tử tu luyện chính là loại tà ác này công pháp, kia Lãnh Yên Nhiên chẳng phải là rất nguy hiểm? Lãnh Yên Nhiên chính là trong truyền thuyết huyền âm chi thể, chính là tất cả tu hành tà công người tốt nhất lô đỉnh. Cái này đế quốc thái tử chỉ sợ chính là bởi vì điểm này mới muốn cưới Lãnh Yên Nhiên vì phi. Nghĩ đến đây, Từ Niên nắm đấm liền thật chặt nắm lại, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Trước đó hắn còn quyết định trước trưng cầu một chút Lãnh Yên Nhiên ý nguyện, nhưng là bây giờ hắn đã quyết định, coi như Lãnh Yên Nhiên cuối cùng không đi cùng với hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho cái này đế quốc thái tử. Tốt một cái đế quốc thái tử, thế mà tu luyện loài cỏ này gian nhân mạng tà ác công pháp. Từ Niên trong mắt sát ý liên tục. Hạ Băng Linh không rõ Từ Niên vì sao kích động như thế, cuối cùng chỉ có thể đổ cho thiếu niên này ghét ác như cừu. Thế nhưng là hắn như là đã là đế quốc thái tử, dạng gì tài nguyên tu luyện không có, vì cái gì còn muốn tu luyện loại tà ác này công pháp? Từ Niên không hiểu hỏi. Đó là bởi vì bát hoàng tử. Bát hoàng tử vốn là thiên phú chắc tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh, về sau lại lấy được tinh thần chi thể huyết mạch, tốc độ tu luyện càng là nhất phi trùng thiên, sớm tại 1 năm trước liền đã chính thức đột phá thánh nhân chi cảnh. Mà thái tử thiên phú cũng không tính quá cao, hắn vì không cho bát hoàng tử bỏ rơi quá xa, liền đi lên cái này bằng môn tà đạo, vừa lúc bị ta phát hiện. Nếu như ta đem việc này nói cho bát hoàng tử, bát hoàng tử nhất định sẽ lợi dụng việc này nói cho phụ hoàng. Đến lúc đó hắn cái này thái tử chi vị nói không chừng liền giữ không được. Hạ Băng Linh trả lời nói. Từ Niên ánh mắt âm trầm. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua cái này thái tử, nhưng là từ Hạ Băng Linh những lời này bên trong, hắn có thể tùy tiện nhìn ra, cái này đế quốc thái tử chính là một cái âm hiểm tàn nhẫn người. Vậy cái này Thiên Cơ Các chính là thái tử bồi dưỡng thế lực? Từ Niên mở miệng hỏi. Không sai, bây giờ đế quốc trong hoàng thất, chỉ có thái tử cùng bát hoàng tử có được tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Phía sau hai người ngoại trừ một chút ủng hộ bọn hắn thế lực ngoài ý muốn, bọn hắn còn riêng phần mình nuôi dưỡng thuộc về thực lực của mình. Trong đó thái tử bồi dưỡng thế lực gọi Thiên Cơ Các, dùng để trưởng khống tình báo cùng ám sát địch nhân. Hạ Băng Linh hồi đáp. Kia bát hoàng tử thế lực đâu? Từ Niên hỏi lần nữa. Bát hoàng tử thế lực gọi Tinh Thần Các. Bất quá bát hoàng tử tinh thần các 10 phần ẩn nấp. Ai cũng không có thực sự được gặp. Ta cũng chỉ là nghe qua một chút nghe đồn. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Tinh thần các. Từ Niên trong lòng mặc niệm 3 chữ này. Hắn rất dễ dàng liên tưởng đến Trần Vô Địch. Năm đó chính là cái này bát hoàng tử đem Trần Vô Địch tinh thần chiến thể bản nguyên cho cướp đi. Hại Trần Vô Địch trọn vẹn lãng phí mấy năm. Còn chịu đủ rất nhiều niên kỳ thống khổ. Cho nên cái này bát hoàng tử cũng không phải một cái tốt. Kia công chúa ngươi là cùng vị kia hoàng tử đến gần. Từ Niên mở miệng dò hỏi. Từ vừa rồi Hạ Băng Linh trong giọng nói. Có thể nghe ra. Hắn đối cái này thái tử cùng bát hoàng tử đều có chút bất mãn. Ta tự nhiên là thích ta Lục Ca. Hắn làm người trung hậu trung thực. Đối xử mọi người thành khẩn. Xưa nay không tham dự những này tranh đấu. Chỉ bất quá hắn thiên phú không được. Không có tranh đoạt đế vị tư cách. Thái tử cùng bát hoàng tử từ đầu đến cuối đều không có đem ta Lục Ca để vào mắt. Hạ Băng Linh hồi. Đáp. Từ Niên gật gật đầu. Như thế nói đến. Cái này Lục hoàng tử hẳn là Hạ Băng Linh là cùng mẫu sở sinh. Hạ Băng Linh cũng có chút nghi hoặc. Nàng không biết chính mình hôm nay làm sao lại đối một cái nhân ngoại nhân nói nhiều như vậy bọn. Hắn hoàng thất bí mật. Ngày thường nàng. Cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Có thể là bởi vì thiếu niên trước mắt này cho nàng một loại rất cảm giác an toàn. Lại thêm thịt này thực sự ăn quá ngon. Tâm tình một cao hứng. Liền đem tự mình biết tất cả đều nói. Từ Niên thì là đứng dậy. Từng cái yên lặng đi vào đỉnh núi. Nhìn xem kia to lớn huyền nguyệt. Khoảng cách đế quốc thái tử cùng Lãnh Yên Nhiên ngày đại hôn còn có hơn 2 tháng thời gian. Hai cái này nhiều tháng bên trong. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi. Nếu không coi như đến đế đô. Cũng có thể là cái gì đều không làm được. Thậm chí còn có thể uổng mạng. Mặc dù hắn có hắc hống yêu thú dạng này nửa đế cường giả. Thế nhưng là đế đô cũng tồn tại cường đại chiến đế. Một khi hắc hống xuất thủ. Chiến đế cường giả cũng như thường danh chính ngôn thuận xuất thủ. Dù sao đế hẹn cũng không có không cho đế cấp cường giả đối đế cấp cường giả xuất thủ ước thúc. Cho nên hết thảy còn phải dựa vào Từ Niên chính mình mới đi. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền không do dự nữa. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển lên công pháp. Bây giờ lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải khi tiến vào đế đô trước đó. Đem tu vi của mình tăng lên tới thánh cảnh. Cho nên mỗi một phút mỗi một giây. Hắn đều phải nắm chặt. Thế nhưng là ngay tại hắn vận chuyển công pháp về sau không bao lâu. Thiên địa bắt đầu phong vân biến ảo. Linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng hướng về Từ Niên phương hướng hội tụ. Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương bọn người ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh núi. Cái này xem xét. Bọn hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu có một cái cự đại vô cùng vòng xoáy linh khí. Linh khí này vòng xoáy đường kính trọn vẹn đạt tới 1000 mét khoảng cách. Bốn phía phương viên mấy trăm dặm phạm vi linh khí toàn bộ đều hướng về bên này hội tụ. May mắn nơi này dã ngoại hoang vu. Nếu là tại nhân khẩu dày đặc thành trì. Một màn này chỉ sợ muốn gây nên rất lớn bạo động. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Đây là Từ Niên đồng thời vận chuyển đan hải chủng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết hiệu quả. Nếu là bất tử thôn thiên thú phân thân lại đồng thời vận chuyển bất tử thôn thiên quyết. Vậy liền không chỉ là gây nên phương viên trăm dặm linh khí hội tụ. Chỉ sợ trong phạm vi ngàn dặm linh khí đều nhận dẫn dắt. Đến lúc đó tràng cảnh tuyệt đối oanh động toàn bộ Đông Nguyên quận. Hết chương.